Hoán đổi phu quân 1, chương 31 trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn kiếm phong từ bên ngoài lao vào, tay chụp lấy Trường Tiên Nghị lại ngăn không cho nó tiếp tục thít chặt thêm nữa. Vũ Nhi, con có thể vì ta buông tha cho nàng ấy hay không? Vạn kiếm phong nói như van xin. Lâm Thiên Vũ khinh thường hắn, không thèm trả lời. Nàng tay phải cầm roi, tay trái vung lên trường một trường thật mạnh về phía Vạn Kiếm Phong, trường lực mạnh mẽ không chút lưu tình khiến hắn bật ngã, lui về sau hơn 5 bước, lão đảo như muốn té, cố gắng lắm mới trụ lại được. Nàng tay phải vẫn giữ nguyên lực đảo không có tí gì là muốn ngừng lại. Ha, ta dù có chết cũng phải lôi con tiện nhân như ngươi theo, đừng mong sẽ thoát chết, ha ha ha. Nhược Tâm Lan cảm nhận được cái chết đang cận kề, nàng ta cười man rợ nhìn Lâm Thiên Vũ, há mồm thở dốc. Trên thân người ta đã hạ thủy tâm cổ, là cổ độc nhất của Tây Vực Môn, cũng chính là thứ độc mà năm xưa ta đã hạ trên người tiện nhân kia. Ha, độc này chỉ có chủ nhân mới có giải dược, ngươi cứ chờ chết đi, ha. Nói tới đây Nhược Tâm Lan trong mắt trợn trắng như muốn lọt ra ngoài, miệng há to hết mức hút không khí, nhưng là nàng ta càng nói thì càng thấy khó thở hơn. Ta còn lo ngươi hạ ở trên người ta là cái cổ gì, hóa ra là con sâu lông vàng gớm ghiếc đó, thứ đó ta đã nuốt vào trong bụng từ sớm, muốn hại ta, ngươi đi tìm Diêm Vương đi. Lâm Thiên Vũ cười nhạo Nhược Tâm Lan, nàng tăng thêm lực đạo ở tay. Cổ mặc dù chí độc nhưng cũng có nhược điểm, chính là chỉ cần trước đó nuốt vào xác của loại cổ tương tự, như vậy xác cổ và cổ trùng sẽ tự dung hòa tiêu diệt lẫn nhau rồi hóa giải độc tính. Lâm Thiên Vũ nàng đến bây giờ mới biết dụng ý của Hồ Mị Ly lúc trước. Đừng, Vạn Kiếm Phong tay ôm ngực chạy đến mong muốn ngăn cản, nhưng là đã quá muộn, Trường Tiên đã thít chặt đến nổi có thể nghe được tiếng răng rắc của xương cổ bị gầy. Nhược Tâm Lan cứ thế ôm nổi oán tức không cam lòng mà ra đi, hai mắt nàng ta trợn trắng như không thể tin lời Lâm Thiên Vũ nói, đầu nghèo sang một bên, ánh mắt trợn trừng, khóe miệng cũng rỉ ra một dòng máu. Nàng ta thực là chết không nhắm mắt. Lâm Thiên Vũ thu lại Trường Tiên, xác của Nhược Tâm Lan như con diều đứt dây ngã ngang qua, Vạn Kiếm Phong nhanh tay ôm lấy thân xác đang lạnh dần của nàng ta, thống khổ kêu lên. Lan Nhi, Lâm Thiên Vũ cũng không rảnh để ý đến Vạn Kiếm Phong, nàng đi đến chỗ Âu Dương Kỳ nằm, choàng tay qua thân người to lớn của hắn, chống đỡ dựng hắn đứng dậy, nhưng là thân hình hắn quá to lớn lại nặng nề, nàng không cách nào giúp hắn đứng vững, đành để hắn dựa vào trên người nàng, tất cả trọng lượng đều đổ dồn lên cơ thể nhỏ bé của nàng. Nàng dìu Âu Dương Kỳ bất tỉnh đi đến trước mặt Vạn Kiếm Phong, kẻ đang đau khổ nước mắt lăn dài, ôm lấy thi hài của Nhược Tâm Lan. Lâm Thiên Vũ rút ra một phong thư quăng xuống trước mặt Vạn Kiếm Phong, đó là tất cả những tư liệu của Hồ Mị Ly cùng Nhược Tâm Lan mà Âu Dương Kỳ điều tra được mấy ngày nay. Vạn Kiếm Phong ngẩng đầu, ánh mắt bi thống mờ mịt nhìn Lâm Thiên Vũ, trong ánh mắt có vô vàn cảm xúc, đau xót, có hổ thẹn, có trách cứ, có còn có một chút hận ý. Lâm Thiên Vũ cũng chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của hắn làm gì, nàng nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tên thật không phải là Hồ Mị Vũ, ta cùng Hồ Mị Ly không phải quan hệ mẹ con, ta là đồ đệ của nàng ấy, mấy hôm trước nàng ấy vừa qua đời, ta theo di mệnh tìm đến đây để trả thù, đứa con của hai người đã sớm mất từ khi ngươi đẩy nàng xuống vực, mà nàng sau khi được cứu lên cũng đã tật nguyền, hai chân không thể đi lại. Ngươi có ngày hôm nay là do một tay ngươi tạo nên, đánh mất đi gia đình cũng là do ngươi, đáng lẽ ngươi không nên lấy nữ nhân âm độc kia về. Nói xong ánh mắt của Lâm Thiên Vũ thoáng liếc nhìn Nhược Tâm Lan. Thứ đó sẽ cho ngươi biết Hồ Mị Ly năm xưa vì sao ôm một nỗi oan không thể giải cùng với đứa con chưa chào đời rớt xuống vực rồi cùng hận thù mà chết đi. Ngươi sẽ biết hành động lúc đó của ngươi chính là còn thua loài cầm thú. Hãy nhớ đứa con của ngươi là do chính tay ngươi giết chết. Lâm Thiên Vũ cố ý nhấn mạnh việc hắn đã tự tay giết con mình. Nàng muốn hắn ôm áy náy mà sống qua ngày, để lương tâm cắn rứt giày vỏ hắn. Nói xong nàng rời đi, để lại Vạn Kiếm Phong tay run rẩy mở ra túi giấy trên đất. Lâm Thiên Vũ dìu Âu Dương Kỳ ra khỏi biệt viện, vừa đi đến cổng thì nghe được một âm thanh thống khổ đau đớn dằn vặt đến tê tâm phế liệt phát ra từ bên trong Nam Uyển. Vạn Kiếm Phong sau khi đọc xong đám tin tức điều tra về Nhược Tâm Lan, hắn liền giống lên, hắn không ngờ người mà hắn đầu ấp tay gối hơn mười mấy năm qua lại hiểm độc đến như vậy, nàng không những tự tay hại chết con mình rồi đi giá họa cho Hồ Mị Ly, còn không chút nương tình ba lần bốn lượt hạ thuốc phá thai trong thức ăn của Hồ Mị Ly, một màn hỏa hồ tàn sát võ lâm năm đó thủ đoạn hung hiểm cũng là màn kịch do nàng bày ra. Lâm Thiên Vũ dìu Âu Dương Kỳ lên xe ngựa, căn dặn Sa Phu cấp tốc trở về Âu Dương gia, nàng cùng Âu Dương Kỳ ngồi bên trong xe, để hắn nằm xuống đệm, nàng vươn tay cẩn thận bắt mạch cho hắn, thấy mạch tượng của hắn không ổn định, lúc nhanh lúc chậm, khi có khi không, nàng liền điểm trụ huyệt đạo của hắn, ngăn không cho độc di chuyển khắp nơi, rồi lục tìm lọ bách độc hoàn trên người hắn, đổ ra ba viên nhét vào miệng hắn, rót một tách trà cho hắn uống vào. Sau liền rút ra bộ ngân châm bên người, lấy tốc độ sét đánh châm vào mấy huyệt đạo trên người và trên đỉnh đầu hắn. lại lần nữa thăm dò mạch tượng của hắn, nàng mới yên tâm thở phào, nàng đưa tay lau mồ hôi tuôn chảy trên trán, mặc dù bên ngoài trời rét căm căm nhưng là trong lòng nàng đang có lửa, nàng rất lo lắng cho hắn, tuy yên tâm vì đã ngăn chặn được độc nhưng nàng vẫn chưa chẩn ra là hắn đã trúng loại độc gì, nàng nghi ngờ con rắn kia chính là xà tín tử, là dùng nhiều loại độc để nuôi rắn, nuôi đến một thời gian sẻ để cho đám rắn này tự tiêu diệt nhau, con nào còn sống sót sau cùng sẻ được giữ lại, sau đó mới đem nó ngâm trong độc dược cực mạnh, để độc này thấm sâu vào da thịt của nó, bản thân rắn đã là loài kịch độc nay còn được dưỡng trong độc, chỉ cần chạm vào da của nó là đã có thể gây chết người, huống chi Âu Dương Kỳ là hít vào phần thân thể bị tan rã của nó. Nàng không lo sẻ không giải được, vấn đề chính là thời gian, nếu trong vòng 9 ngày không giúp hắn tống ra loại độc dược này thì nó sẽ từ từ thấm dần vào trong cơ thể, ăn mòn dần các thứ cho đến khi ngũ tạng lục phủ xuất huyết rồi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà độc này lại không dễ phát hiện, người trúng độc chỉ nằm im thin thít như đang ngủ nhưng là sâu bên trong cơ thể lại rất đau, giống như bị hàng vạn con rắn cắn xé nhai nuốt từng chút một. Lâm Thiên Vũ nhìn thần sắc không chút huyết sắc của hắn, nàng đau lòng không thôi, ôm lấy hắn để đầu của hắn đặt ở trong lòng của nàng, nhẹ nhẹ vuốt ve khuôn mặt anh tuấn, vỗ về bạc môi mõm lạnh băng. Nàng đau xót hôn lên môi hắn, mong muốn truyền cho hắn một chút ấm áp, hắn là vì nàng mới trở thành như vậy. Nàng khi trở về làm sao giao phó với cha mẹ hắn đây? Cách chương.